Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 686. Chương 686. Khối thứ 5 vấn thiên thạch bi. Hắc kim đại thế giới là một cái cùng so với thiên tuyệt đại thế giới mạnh big big one. Ở hạo hãn vũ trụ bên trong coi như là có tiểu danh khí. Vì lẽ đó, cùng hắc kim đại thế giới tới gần đại thế giới ngược lại là có mấy cái. Tần Phong thông qua cửu tinh thiên diễn bí thuật thôi diễn. Tìm khi đến một cái vấn thiên thạch bi mảnh vỡ chỗ đại thế giới. Chính là ở thiên hoang đại thế giới. Thiên hoang đại thế giới là một cái cực kỳ man hoang cổ lão thế giới. Tồn tại đại lượng yêu ma dị thú. Thậm chí, có thần thú sinh ra ở thiên hoang đại thế giới. Hắc kim đại thế giới mặc dù không có trực tiếp đi về thiên hoang đại thế giới lưỡng giới thông hành đại trận, nhưng có thể thông qua liếc hồ đại thế giới, do đó đến thiên hoang đại thế giới. Lộ trình cũng không tính quá xa. Lưỡng giới thông hành trước đại trận, Dạ Mạc, Dạ Vương hai người nhìn Tần Phong bước vào lưỡng giới thông hành đại trận. Tần Phong, người thật không đồng ý lưu ở hắc kim đại thế giới. Dạ Mạc mở miệng vừa hỏi, ta đến hắc kim đại thế giới vốn là vì là được muốn đồ vật. Ta đã chiếm được, là thời điểm ly khai. Tần Phong mỉm cười nói, đã như vậy, cái kia bất cứ lúc nào hoan nghênh ngươi trở về hắc kim đại thế giới. Dạ Mạc cũng không có bao nhiêu nhà khuyên bảo, dù sao, đây là Tần Phong quyết định sự tình. Lưỡng giới thông hành đại trận quang mang nuốt hết Tần Phong, biến mất ở đại trận bên trong. Dạ Mạc, Dạ Vương vẫn chưa trực tiếp ly khai. Hắn ly khai, Dạ Vương nói, chúng ta sớm muộn sẽ ở nghe được tên hắn. Dạ Mạc nói, Dạ Vương nghe vậy ngẩn ra, lập tức phản ứng lại, mỉm cười, đúng, lấy Tần Phong bày ra thiên phú, tất nhiên danh chấn chư thiên vạn giới. Đến thời điểm đó, chúng ta hắc kim đại thế giới cũng sẽ biết được hắn tồn tại. Chỉ là, cái này Tần Phong đến cùng xuất từ nơi nào? Xuất từ nơi nào? Dạ Mạc thấp giọng một lời. Đúng vậy, Tần Phong xuất từ nơi nào? Chỉ là đạo nguyên cảnh cảnh giới. Nhưng có thể lĩnh ngộ đạo chân cảnh vừa mới có thể lĩnh ngộ đại đạo lĩnh vực. Mà nắm giữ đại đạo chi lực. Là cực kỳ khó khăn thế giới đại đạo. Từ hắn cùng với tuyệt hắc hắc viêm giao thủ tình huống, tựa hồ nắm giữ siêu giai đạo công, siêu giai đạo thuật, ở thần thụ Dạ Lâm bên dưới biểu hiện kinh người. Biết được hắc kim đại tộc thánh bi bí mật, hắn rốt cuộc là người nào? Hắn đến cùng xuất từ nơi nào? Hay là chỉ có cái kia vũ trụ bên trong cao cấp nhất bất hủ thánh địa phương mới phải xuất hiện Tần Phong như vậy tuyệt thế yêu nghiệt đi. Dạ Mạc, ngươi nói Tần Phong có đến hay không từ ở những cái bất hủ thánh địa? Dạ Vương lên tiếng dò hỏi. Hay là, Dạ Mạc nói, ly khai hắc kim đại thế giới về sau, Tần Phong đến liếc hồ đại thế giới. Hắn ở liếc hồ đại thế giới dừng lại không cao hơn một ngày. Liền đi tới thiên hoang đại thế giới. Thiên hoang đại thế giới thuộc về một cái đặc thù thời gian. Nơi này hầu như không có loài người tu sĩ sinh hoạt. Đều là yêu thú địa phương sinh tồn. Cây cối hương thịnh mà rậm rạp. Lớn rộng lớn mà thô bạo. Làm cho người ta một loại đến từ chính thiên địa thế giới vô hình ngay ngắn nghiêm nghị. Đây là thiên hoang đại thế giới. Tần Phong đi ra lưỡng giới thông hành đại trận, hướng về quan sát bốn phía. Cái này là một cái nhân loại tu sĩ tụ tập địa. Giống như là năm đó ở Cửu Châu thế giới nhìn thấy tu chân phường thị. Chỉ là, cái này một cái tụ tập có lưỡng giới thông hành đại trận. Mà nhân số muốn đối với ít hơn không ít. Có thể một dạng, có bán ra đồ vật. Nơi này bán ra đồ vật lấy yêu thú làm chủ, bao quát yêu thú xương sọ, huyết dịch, độc giác, móng vuốt các loại, thậm chí có yêu thú ấu thú bán ra, thậm chí có chút là dị thú ấu thú. Nguyên thủy ma viên, Tần Phong đánh giá cái kia ba trượng lớn nhỏ nguyên thủy ma viên ấu thú. Bộ lông màu đen, một đôi đen nhánh đồng mâu bên trong đầy dẫy điên cuồng. Bảo lệ khí tức, quanh thân, tản ra cường hãn khí tức. Mặc dù chỉ là ấu thú, đều có thể so với chân ngã cảnh tu vi. Cực kỳ không tầm thường. Tần Phong năm đó ở Cửu Châu thế giới Nam Hải Thiên Hoang Đảo bản thân nhìn thấy nguyên thủy ma viên. Cũng chỉ là so với cái này một con ấu thú hơi hơi cường đại một chút thôi. Tần Phong cũng chỉ là thoáng quan tâm một hồi. Chính là ly khai. Hắn mục đích rất đơn giản. Vấn thiên thạch bi mảnh vỡ. Ở Hắc Kim Đại thế giới tu luyện đồng thời. Hắn cũng lấy cửu tinh thiên diễn bí thuật thôi toán vấn thiên thạch bi mảnh vỡ chỗ. Từ Tần Phong đem cửu tinh thiên diễn bí thuật đề bạt đến cũng có thể viên mãn cảnh giới. Hơn nữa nắm giữ chính thức thần bí, lĩnh ngộ vô thượng đại thần thông vận mệnh chi đồng từ. Hắn thôi diễn tiến thêm một bước, cho dù là vấn thiên thạch bi như vậy bán thần khí. Cũng có thể ung dung thôi diễn còn lại vấn thiên thạch bi mảnh vỡ chỗ. Khối thứ 5 vấn thiên thạch bi mảnh vỡ. Chính là ở một tòa thiên hoang đại thế giới bên trong. Mà là ở một ngọn núi lửa bên trong. Tần Phong ngẩng đầu hướng về vấn thiên thạch bi mảnh vỡ chỗ phương hướng nhìn lại. Thân hình nhất động, vô thượng đạp thiên bộ triển khai mà ra. Thân hình dường như một đạo lưu quang. Lướt ầm ầm ra, sau gần nửa canh giờ, một tòa mãnh liệt cực kỳ núi lửa, vô số hắc viêm khói độc dâng trào ra, hỏa diễm đầy trời, như muốn đem thiên địa cũng phá hủy một dạng. Núi lửa bên trong đều khiến bùng nổ ra một đạo kinh người tiếng vang, một đạo to lớn thân ảnh từ núi lửa bên trong bay ra ngoài. Ở giữa không trung xẹt qua một cái mỹ lệ độ cong. Sau đó từng tầng rơi trên mặt đất, thanh thế to lớn, nổ vang vang vọng, nhìn kỹ cái kia một đạo to lớn thân ảnh, giống như là một con xích hồng sắc đại tích dịch. Thân thể có 300 trượng độ dài, trên người có từng khối hồng sắc lồi bao cùng lân phiến. Lồi bao bên trong có hồng quang lập lòe, như là ẩn chứa một luồng đáng sợ mà nóng rực năng lượng. Bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát ra. Lân phiến bên trên thì là có từng đạo vô cùng thần bí đường vân, giống như là thiêu đốt lên hỏa diễm. Nhưng giờ khắc này xích hồng đại tích dịch khí tức từ từ suy sụp, sinh mệnh nhanh chóng trôi qua, đảo mắt công phu triệt để mất đi dưỡng sinh cơ hội. Trên người nó hồng quang cũng dần dần tiêu tan không gặp. Quan sát xích hồng sắc đại tích dịch, có thể nhìn thấy nó trên người có vài đạo xuyên qua thân thể tiểu khổng. Máu tươi không ngừng từ bên trong chảy xuôi mà ra. Chí mạng nhất thì là nó trên đầu một ngón tay động, lỗ ngón tay trực tiếp xuyên thủng nó đầu, hủy diệt nó thần hồn, đồng thời lưu lại một luồng kỳ dị mà thần bí hỗn nguyên chi lực. Này cỗ lực lượng không ngừng kẻ phá hoại xích hồng sắc đại tích dịch sinh cơ, để nó vô pháp khôi phục, cho đến chết. Ở xích hồng sắc đại tích dịch chết rồi không lâu, từ cự đại núi lửa bên trong bay ra một bóng người, đi tới xích hồng sắc đại tích dịch bên người, liếc mắt xích hồng sắc đại tích dịch sẽ không nhiều hơn nữa làm quan tâm. Cái này một bóng người chính là Tần Phong. Xích hồng sắc đại tích dịch là một con đạt đến yêu thánh cấp bậc dị thú, tương đương với nhân loại tu sĩ nửa đường chân cảnh tu sĩ. Thực lực khá là không tầm thường, nhưng vẫn không phải là Tần Phong đối thủ. Tần Phong một phen cuộc chiến đấu phía dưới, đánh chết xích hồng sắc đại tích dịch, từ núi lửa bên trong lấy ra khối thứ 5 vấn thiên thạch bi mảnh vỡ. Tần Phong lấy ra bản thân vấn thiên thạch bi mảnh vỡ, lại đem khối thứ 5 vấn thiên thạch bi mảnh vỡ lấy ra. Hai người dung hợp ở cùng một nơi, một luồng kỳ dị năng lượng trùng kích tứ phương, càng thêm hoàn chỉnh vấn thiên thạch bi mảnh vụn bên trên. Từng cái đại đạo văn tự cũng từ từ rõ ràng. Thần bí khó lường, cái này là